Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 577, chương 577, Bạch Lộc Vương. Tiểu tử, trên thế giới này võ kỹ, có cái kia một môn không phải từ không đến có bắt đầu. Ngươi một mực truy tìm công pháp võ kỹ, chẳng lẽ liền không có nghĩ tới mình sáng tạo sao? Austin phân thần, nhàn nhạt lên tiếng, nhắc nhở, bản tọa cũng không phải cái gì đều không có lưu cho ngươi. Lâm Hàn khẽ giật mình, đang muốn hỏi, đột nhiên, hắn nhớ tới ngày đó tại bên trong võ quán thời điểm. Mình bị sư tôn phụ thân, phát ra tới một kiếm kia. Sư phụ, chẳng lẽ, hừ, hiện tại mới nghĩ đến sao? Chỉ có Bảo Sơn mà không biết. Sớm trước đó chạy đi đâu rồi? Ngày đó, Austin phụ thân phát ra tới cái kia hủy thiên diệt địa một kiếm. Cơ hồ là đem toàn bộ cổ trấn đều từ giữa đó chém ra, vỡ thành hai mảnh. Một kiếm kia, cho đến hôm nay đều vẫn như cũ để Lâm Hàn trong lòng phi thường mê mẩn. Khi đó, linh hồn của hắn liền tiềm ẩn tại thân thể chỗ sâu. Cơ hồ là nhìn tận mắt Austin nhất cử nhất động. Cái này liền như là sư tôn tự tay ở trước mặt mình biểu diễn một phen. So với dùng ngôn ngữ dạy bảo võ kỹ càng thêm tới trực quan hữu dụng. Lâm Hàn lúc này muốn cho mình một bàn tay, vậy mà không nghĩ tới tầng này. Lúc này ngồi dưới đất, cẩn thận hồi ức ở trong một kiếm kia tình huống. Nếu là có thể nhớ lại ngày đó một kiếm kia bên trong linh lực tại thể nội vận dụng, nói không chừng mình có thể đem một kiếm kia sao chép được. Mặc dù đã qua mấy tháng, nhưng Lâm Hàn cuối cùng vẫn nhớ lại lúc trước ký ức. Nhưng mà, cũng không đơn giản, lúc trước từng màn ký ức trong đầu hiện lên. Lâm Hàn chau mày, sau một tiếng, đứng lên, tiện tay nhặt lên một cây cành khô. Phỏng theo ngày đó tình huống, một kiếm đâm ra. Siêu, nhất đạo khí kình, theo cành khô lên bắn ra, đem đối diện một đầu nhánh cây chặt đứt, có mấy phần tương tự, nhưng, uy lực quá nhỏ, Lâm Hàn đã dùng hết tự thân sở hữu lực lượng, nhưng cũng chỉ có thể đủ phát ra nhất đạo chặt đứt nhánh cây khí nhận. Mà lại, cành khô trong tay cũng bởi vì không thể thừa nhận linh lực từng khúc nứt toác ra. Sư phụ, đây là có chuyện gì? Rõ ràng linh lực tại kinh mạch vận dụng đều giống nhau như đúc. Vì cái gì uy lực chênh lệch lớn như vậy? Lâm Hàn nhíu mày, liền vội vàng hỏi. Tiểu tử, ngươi nhìn thấy, chưa hẳn chính là ngươi biết. Trong óc thanh âm, vẫn như cũ là không hề bận tâm. Sau đó, Austin chính là cho Lâm Hàn rót một bát canh gà. Chủ quan chính là đã từng có một người như vậy. Thiên phú tu luyện không được, xuất thân bình dân cũng không có cái gì tài nguyên, trí thông minh cũng có chút vấn đề, nhưng hắn trong lòng đối với người tu hành 10 phần ghen tị. Thế là, hắn nhặt lên một cây gậy gỗ, bắt đầu ở trong hậu viện luyện, hắn cái gì cũng đều không hiểu, chỉ là mô phỏng theo đã từng thấy qua một vị võ giả đâm ra một kiếm. Một kiếm lại một kiếm. Một mực kéo dài 10 năm, đã đâm ra không biết bao nhiêu kiếm. 10 năm sau, nhiều năm qua vô số lần thứ kiếm khủng bố tích lũy. Một khi bỗng nhiên quán thông, bàng bạc kiếm ý xông nhiếp lên 9 tầng mây, dẫn động thiên địa linh khí trường hà. Từ đó, một kiếm đâm ra, có thể bình sơn, đoạn nhạc. Nghe xong ngố sự này, Lâm Hàn lúc này ngây ngẩn cả người. Ngơ ngác đứng ở nơi đó, tựa hồ thấy được một cái nào đó thiếu niên. 10 năm luyện một kiếm, cuối cùng một kiếm đoạn sơn biển hành tích. Giờ phút này Lâm Hàn trong lòng có chút hiểu được. Sau 3 ngày đi săn, đội trưởng cảm thấy Lâm Hàn viên hầu thân pháp đã có thể thực hiện, lại thêm thời gian cũng không tốt kéo, thế là đám người chuẩn bị xuất phát. Đám người thu thập xong các loại vũ khí đồ vật, chính là bắt đầu hướng phía cấm khu phương hướng đi đến. Tại cái này một mảnh mãng hoang đại sơn, linh khí mỏng manh, cho nên ít có hung mãnh yêu thú xuất hiện. Nhưng ở cấm khu, linh khí dồi dào, dư thừa linh khí khiến cho cấm khu bên trong linh thực phong phú. Yêu thú khắp nơi trên đất, cực kỳ nguy hiểm, là nhân loại cấm khu, mà tại cấm khu hạch tâm, cái kia cấm khu bá chủ, ít nhất là khí hải cảnh trở lên cường đại yêu thú. Thực lực kinh thiên động địa, đồng thời có được không tầm thường trí tuệ, rất nguy hiểm, một đoàn người cẩn thận từng ly từng tí, nhưng lại vẫn như cũ phát sinh ngoài ý muốn. Đi qua một chỗ viễn cổ rừng rậm thời điểm, có yêu thú tập kích, đám người cuối cùng tản ra, Lâm Hàn hấp dẫn yêu thú chú ý, cuối cùng trốn vào một chỗ thần bí cánh rừng. Cái kia một chỗ cánh rừng, là một chỗ biển hoa thế giới, từng cái không biết tên huỳnh quang phi trùng, bay múa tại không trung, như là đầy trời tinh hà, hoa cỏ mùi thơm ngát, tràn ngập trong không khí, trăm hoa đua nở, như là tiên cảnh, tại cái kia một mảnh như tiên cảnh cánh rừng. Lâm Hàn gặp một cái bạch sắc nai con tại trong biển hoa nhảy nhảy nhót nhót, nhìn thấy Lâm Hàn, tò mò đi tới, ngửi một cái, đi qua một phen ở chung. Lâm Hàn cuối cùng cùng bạch sắc nai con trở thành bằng hữu. Một người một hươu bắt đầu ở trong rừng rậm thăm dò hành tẩu. Tào ngộ từng tràng khó khăn, cuối cùng gian nan vượt qua, giữa hai bên cũng là sinh ra thâm hậu hữu nghị. Đồng thời, tại lần này lần nguy nan trong quá trình, Lâm Hàn đạt được không ít cơ duyên, tu vi một đường tăng lên, đạt đến luyện thể thất trọng cảnh giới. Không hổ là nhân loại cấm khu, linh khí cực kỳ đầy đủ. Linh quả linh dược cơ hồ là tùy chỗ có thể thấy được. Con kia Lâm Hàn trước lúc này bắt được tìm linh chuột, cũng đã là ăn trắng trắng mập mập, chỉ kém hương hành dầu muối liền có thể vào nồi một trận mỹ vị ăn thịt. Lâm Hàn đi theo tiểu bạch lộc thâm nhập vào đi. Sau đó, tỉ mỉ Lâm Hàn phát hiện không ít mánh khóe. Thẳng đến tiến vào đi vào, gặp đi vào bá chủ, Lâm Hàn mới biết được, nguyên lai, tiểu bạch lộc là cái này đi vào chi chủ bạch lộc vương hậu duệ. Bởi vì bạch lộc vương sắp độ kiếp tăng lên, gặp phải đi vào cái khác bá chủ nhìn chằm chằm, dưới sự bất đắc dĩ đem tiểu bạch lộc an trí tại đi vào vòng ngoài một chỗ ẩn bí chi địa. Kết quả lại bị Lâm Hàn vô ý ở giữa xâm nhập, càng đem tiểu bạch lộc mang về đi vào chỗ sâu. Lúc này, bạch lộc vương thiên kiếp đã giáng lâm. Ngoại giới, liệt thiên hổ cùng lôi viêm báo ở một bên nhìn chằm chằm. Đồng thời, một vị tiến vào đi vào lịch luyện đại thế gia tử đệ, cùng hộ tống bảo hộ cường giả, cũng bởi vì bạch lộc vương thiên kiếp mà tụ tập tại cách đó không xa. Nguy hiểm, sắp giáng lâm. Cuối cùng, Lâm Hàn dựa vào trí tuệ, tại mấy phương thế lực ở giữa quần nhau, kích động lẫn nhau ở giữa xung đột tranh đấu. Cái này như cùng ở tại tơ thép trên mạng hành tàu, để Lâm Hàn mồ hôi lạnh ứa ra. Nhưng mà tiểu bạch lộc là bằng hữu của mình, không thể không giúp. Cũng may, trải qua trùng điệp nguy hiểm, cuối cùng tại Lâm Hàn trợ giúp phía dưới, vẫn là để bạch lộc vương thuận lợi vượt qua thiên kiếp. Vượt qua thiên kiếp, bạch lộc vương thực lực tăng nhiều, nhất cử tương lai địch đánh lui. Vì biểu đạt cảm ơn, bạch lộc vương cho phép Lâm Hàn tại đi vào phạm vi bên trong tùy ý đi lại, đồng thời đáp ứng có thể hoàn thành Lâm Hàn đưa ra 3 cái yêu cầu, đồng thời cho phép trước đó bởi vì ngoài ý muốn Lâm Hàn cùng tiểu bạch lộc kết thành huyết khế. Lâm Hàn cũng không có làm trận đưa ra muốn đi, chỉ là cùng bạch lộc vương kết giao hữu nghị, tại cấm khu bên trong hái một chút với mình hữu dụng linh dược, chính là cáo biệt bạch lộc vương, chuẩn bị rời đi. Đối với Lâm Hàn khắc chế, không có biểu hiện ra quá mức tham lam, bạch lộc vương vô cùng thưởng thức. Thế là nó theo tự thân bảo khố bên trong lấy ra mấy món năm xưa đến đây khiêu chiến mình võ giả lưu lại xuống tới di vật. Trong đó, có mấy môn uy lực không tầm thường võ kỹ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,